hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thiên Minh, cái này là của người lạ trước đây mang theo, là bảo bối của em. Tối nay cho anh mượn. Trần Mộ Nguyệt chỉ 17-18 tuổi, khuôn mặt non nớt như có thể bóp ra nước. Gia đình họ Trần ngoại hình đều không tệ, tiếc là cả nhà đều là những kẻ si tình. Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của gia đình họ, chúng tôi ăn uống no say, trang bị đầy đủ lên đường. Thẩm Thiên Minh mặt mày ủ rũ, bất kể Trương Thần Lăng nói gì cũng không đáp lại. Thẩm Thiên Minh, cho tôi mượn đèn pin. Thẩm Thiên Minh cúi đầu đi, không thèm để ý đến tôi. Phi Phi, quản lý cháu rể của cậu đi. Thẩm Thiên Minh càng tức, ngẩng đầu nhìn tôi nghiến răng. Vui thế à, cô có nghĩ đến, nếu trong làng thật sự có kết giới thì sao không? Cô có nghĩ đến, chúng ta có thể sẽ kẹt lại cái làng nhỏ này suốt đời không? Bầu không khí trở nên gượng gạo, Trương Thần Lăng chạy lên hòa giải. Cam đao, anh họ, nếu anh không thích Trần Mộ Nguyệt, đổi với em nhé. Thẩm Thiên Minh càng tức, cúi đầu đi nhanh về phía trước. Ngôi làng nhỏ này diện tích không lớn, phía nam nuôi rất nhiều gia súc, có chuồng bò, chuồng lợn, lồng gà vịt. Phía bắc nhà có một bãi cỏ lớn, thả nhiều cừu con màu trắng. Nhỏ nhưng đầy đủ, lũ gia súc này đều béo tốt, lông bóng mượt, nhìn là biết rất ngon. Chúng tôi đi một vòng quanh làng, chẳng mấy chốc đã quay lại điểm xuất phát. Thẩm Thiên Minh nghiến răng, cầm đèn pin lao vào rừng cây rậm rạp. Trong rừng đêm phủ một lớp sương mỏng, trong sương còn lấp lánh những đốm sáng trắng, dù không có đuốc, tầm nhìn vẫn khá rõ. Tôi giơ tay hưng lấy một đốm sáng, trong ánh sáng nhỏ bé đó lại ẩn chứa một sức mạnh khiến tim đập thình thịch, đó là tinh thần chi lực. Tinh thần dưỡng linh trận không thể phá chỉ bằng cách đi bộ, và trận này cũng không thần bí như Trần Bái Nguyệt nói, chỉ cần phá hủy bốn trấn của Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ, cả làng đều có thể ra ngoài bình an vô sự. Phi Phi, chúng ta đi. Tôi dẫn Tống Phi Phi đi vào làng. Trương Thần Lăng lắc đầu như trống lắc, nhìn tôi rồi nhìn hướng Thẩm Thiên Minh, cuối cùng đành nghiến răng chạy theo Thẩm Thiên Minh. Anh họ, đợi em với. 28 ngôi nhà nhanh chóng được khám phá hết. Những ngôi nhà này đều có hàng rào tre đơn giản bao quanh sân nhỏ, trong sân trồng rau và cây ăn quả, trông như một chốn đào nguyên. Kỳ lạ nhất là các loại rau quả hoàn toàn không phân biệt mùa. Bây giờ là tháng 8, rừng núi Đông Bắc đã khá lạnh. Nhưng ở đây lại có đào, lê, nho, dưa hấu, dưa lưới các loại. Tôi không nhịn được hái một chùm nho tím như ngọc, vừa cho vào miệng đã sững sờ. Sao thế, vị gì vậy? Tống Phi Phi tò mò nhìn tôi chép miệng. Dở lắm, không có vị gì cả. Nói xong tôi ăn ngấu nghiến như muốn nhét cả chùm nho vào miệng. Tống Phi Phi thấy vậy cũng hái một chùm to hơn. Hai đứa ăn một hồi no căng bụng rồi ngồi lên chiếc ghế đá trong sân. Chỗ này không tệ, cả đời chưa ăn nho ngon thế này, quá tuyệt. Tống Phi Phi vỗ bụng đầy lưu luyến. Trước đây cô ấy từng mua một loại nho gì đó tên Ruby Roman, một chùm giá gần 7.000 đô la, quy đổi ra nhân dân tệ, mỗi quả giá gần 2.000 tệ. Loại nho đắt đỏ đó tôi từng nếm thử, hoàn toàn không thể so sánh với chùm nho trước mắt. Một bên như nước lã, một bên như rượu tiên. Hay là, ăn thêm chút nữa, tôi và Tống Phi Phi vật vã đứng dậy từ ghế, hai đứa bắt đầu điên cuồng lượn quanh làng. Dưa hấu, dâu tây, anh đào, hồng, tầm bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đến cả củ khoai trong ruộng cũng bị đào lên cắn thử, Tống Phi Phi nằm dài trên bãi cỏ. Linh Châu, tôi đột nhiên thấy tộc trưởng cũng tốt, tuy có lớn tuổi chút, nhưng người lớn tuổi biết chiều vợ. Tôi gật đầu đồng cảm, sau khi nếm thử đồ ăn trong làng này, làm sao tôi còn ăn nổi những thứ tầm thường bên ngoài. Quả nhiên là tinh thần dưỡng linh đại trận, mọi thứ trong trận đều được tinh thần chi lực tưới tắm ngày đêm, linh khí dồi dào. Sống ở đây tùy ý cũng được trăm tuổi. Nhưng, tại sao đi hai vòng rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy bốn trấn, cũng không thấy Nguyệt Hoa Thảo? Phi Phi, dậy mau, nếu tôi nhìn không lầm, ngôi làng này chỉ là rìa ngoài của trận pháp thôi. Trung tâm trận pháp hẳn linh khí dày đặc hơn, hẳn phải có đường hầm hay hang động nào đó. Hai đứa lục tung làng vẫn không thấy, mệt quá lại trèo vào vườn nhà ai đó hái trái ăn, nghỉ một lát lại tiếp tục. Vật lộn suốt đêm, đến khi trời hừng sáng, chúng tôi mới gặp Thẩm Thiên Minh hai người thảm hại ở phía tây làng. Thẩm Thiên Minh đầy bùn đất, mặt tím bầm, chân khập khiễng. Trương Thần Lăng còn thê thảm hơn, áo khoác rách tươm. Tống Phi Phi nhìn với ánh mắt khinh bỉ, bị lợn rừng húc à? Thẩm Thiên Minh tức phát điên, vứt bỏ vẻ nho nhã gào thét. Các người còn đùa được, chỗ quỷ này không sóng điện thoại, chúng ta thật sự kẹt lại rồi, hài lòng chưa? Tôi kéo Tống Phi Phi sắp nổi điên, trừng mắt, đã vào đây rồi thì an phận đi, la hét cái gì? Bình tĩnh bằng nửa mẹ vợ cũng không có. Trương Thần Lăng cũng dục Thẩm Thiên Minh, anh đừng lo, tộc trưởng nói khi có người lạ kết giới sẽ mở, chúng ta có cơ hội thoát. Thẩm Thiên Minh liếc nhìn hai chúng tôi thản nhiên, nghi ngờ hỏi. Các cô có cách ra ngoài, thôi mệt quá rồi, trời sáng rồi, về tắm rửa ngủ đã. Thẩm Thiên Minh im lặng, lát sau cười khổ với Tống Phi Phi. Anh không muốn thấy em với đàn ông khác, em yên tâm, anh nhất định tìm cách cứu em, tôi mặc kệ hắn. Dẫn Tống Phi Phi đến gặp tộc trưởng. Hắn sắp xếp phòng riêng, ban ngày hai đứa ăn uống thả phanh, đêm lục lọi khắp nơi, thấm thoát đã đến ngày đại hôn. Các bạn hãy theo dõi thế giới tiểu thuyết trên khỉ nhé. Cách chương.